Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, chương 134. Thiên tài, ngày mùng 7 tháng 12, tại Premier League thứ 15 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Newcastle. Hiệp 1 tranh tài MU 2-1 dẫn trước Newcastle. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger dùng Carrick thay đổi rồi Giggs, để Carrick cùng Kanté treo lên rồi xong tiền vệ trụ, đảo loạn Newcastle trước trận nước Pháp tổ 4 người phối hợp. Tiếp lấy Kim Tiger lại để cho Rooney vị trí triệt thoái phía sau. Tại Van Persie sau lưng phối hợp tác chiến tiến công, nửa chặng sau thời điểm, Kim Tiger đấu Pháp thu đến rồi hiệu quả. Tại Kanté lớn diện tích phòng thủ cùng Carrick hiệp đề phòng. Newcastle trước trận nước Pháp tổ 4 người lại vậy đánh không ra trôi chảy phối hợp. Bọn họ không cách nào dựa vào mặt đất đường truyền ngắn uy hiếp MU khung thành. Pardew vậy đối lập điều chỉnh rồi chiến thuật. Hắn để cầu thủ thử nghiệm đi đường biên, xuống để truyền trong, tìm cấm khu bên trong thân thể cường tráng Remy. Thế nhưng là Remy mặc dù cường tráng, nhưng là MU có Smalling cùng Vidic hai tên tráng hán. Remy căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Pardew xem xét, dạng này không được, hắn dùng để đội bóng một lần nữa áp dụng quen thuộc mặt đất đường truyền ngắn. Tại thứ 6 5 phút đồng hồ, Pardew tiến hành thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi hai tên loại hình công kích cầu thủ của Frank cùng Cabay. Đổi lại Aubameyang cùng Ben Arfa, tiếp tục tăng cường trước trận tiến công. Phelan xem xét vui vẻ, lại đổi lại hai tên người nước Pháp. Pardew là thật ưa thích nước Pháp cầu thủ A. Scholes thì nhìn lấy chạy lên trận Aubameyang. Đã lâu không gặp hắn rồi. Aubameyang đã từng là một tên 10 phần người tuổi trẻ có tài. Hắn tại MU hiệu lực qua một đoạn thời gian, về sau một mực không có phát huy ra vốn có thiên phú. 2011 năm mùa hè, Aubameyang bị Ferguson tước sĩ bán được rồi Newcastle. Nhưng là hắn đến rồi Newcastle về sau, cũng là trạng thái rất kém cỏi. Hai cái này trận đấu mùa giải một mực là dự bị. Tại những năm này tranh tài bên trong, Scholes giải nghệ trước, cơ hồ chưa từng có theo Aubameyang cùng trận đá bóng, mà đổi thành một vị cầu thủ Ben Arfa, càng là nước Pháp quốc nội 10 phần nổi danh thiên tài cầu thủ. Đã từng cùng Benzema, Nasri, Menes tịnh xưng nước Pháp, 4 tiểu thiên Nga. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn cũng không có thực hiện chính mình thiên phú. Không chỉ có như thế, hắn bất thường tính cách vậy làm cho người 10 phần đau đầu. Hắn cơ hồ cùng mỗi một đời huấn luyện viên chính đều phát sinh qua mâu thuẫn. Từ Lyon đến Marseille, lại đến Newcastle, hắn tại mỗi cái đội bóng đều là không được hoan nghênh người. Trận đấu này Ben Arfa ra sân về sau, tại Remy sau lưng đánh tổ chức hạch tâm nhân vật, hắn đem chính mình lừa bóng cao thủ đặc điểm phát huy lâm ly tận gửi. Tại cấm khu trước nhiều lần đột phá MU phòng thủ hậu phương cầu thủ. Tại nào đó trong một đoạn thời gian, Kanté thậm chí không tiếc lấy người chằm chằm người chiến thuật đến theo lấy Ben Arfa. Mặc dù Ben Arfa liên tục đột phá cho MU tạo thành một chút phiền toái, nhưng là hắn chỉ lo cúi đầu qua người, không thể kịp thời phân bóng đặc điểm, trên thực tế cho MU không có tạo thành bao lớn uy hiếp. Tại Ben Arfa đột phá thời điểm, Newcastle cái khác đồng đội đều 10 phần mê mang, không biết rõ Ben Arfa bước kế tiếp chuẩn bị làm cái gì. Bất quá có thể khẳng định là hắn nhất định sẽ không đem bóng ra truyền tới. Scholes nhìn lấy trên trận Ben Arfa, hắn cảm thấy 10 phần đáng tiếc. Ben Arfa đá Pháp hoàn toàn là số 10 vị đá Pháp. Nếu như hắn có thể tính cách cho dù tốt một chút, cái nhìn đại cục mạnh hơn một chút, nói hắn có thể trở thành Zidane người thừa kế đều không đủ. Phelan giật mình nói, không có khoa trương như vậy chứ. Scone 10 phần kiên định trả lời. Ít nhất ta ở vào tuổi của hắn thời điểm là tuyệt đối không có như thế xuất chúng cá nhân kỹ thuật. Dưới trận Kim Tiger bĩu môi một cái, không đồng ý mà nói. Ta nhìn Ben Affa đá pháp hết sức quen thuộc a. Phi lần theo một câu, không sai, Anderson chính là như thế đá bóng. Ta đoán hai người bọn họ người nhất định đều 10 phần thích xem Messi vào bóng tuyển tập. Scone lại lắc lắc đầu, đừng nhìn Messi vậy ưa thích lừa bóng, nhưng là mỗi cái trận đấu mùa giải Messi kiến tạo số vậy rất nhiều. Hắn tại liên tục sau khi đột phá, nếu như đồng đội có càng cơ hội tốt, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ truyền bóng. Nhìn xem cái này trận đấu mùa giải Neymar, hai người bọn họ người đều là lừa bóng thiên tài, nhưng lại phối hợp hết sức ăn ý. Phi lần đột nhiên nói một câu. Messi cùng Neymar phối hợp ăn ý. Các ngươi nói nếu để cho Ben Affa theo Anderson cùng một chỗ phối hợp, lại là hiệu quả gì? Kim Tiger che mặt, hình ảnh quá đẹp không dám nghĩ. Scone kiên định nói, phối hợp hiệu quả thế nào không nói trước. Hai người bọn họ người cùng một chỗ ở đây trên không chừng sẽ treo lên tới đi. Newcastle tiến công vô hiệu, mà MU tiến công lại tới. Tranh tài tiến hành đến rồi phút thứ 73. Bởi vì phải đường Rafael không ngừng trước cắm, cho nên khỏi bệnh phục xuất Marshall vị trí bắt đầu khuynh hướng trung lộ. Hắn nhận được Carrick sau trận chuyền bóng. Tại cấm khu trước liên tục qua rơi mất Newcastle hai tên cầu thủ hậu vệ. Sau đó cùng đem bóng nhẹ nhàng linh hoạt mà truyền cho bên trong cấm khu Van Persie. Van Persie không ngừng bóng trực tiếp sút gôn. Bóng ra chui vào khung thành trái dưới góc. MU 3-1 mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. Lúc này Kim Tiger trong lòng triệt để an tâm rồi. Trận đấu này không thành vấn đề. 3 phần khẳng định tới tay. Mà sân khách huấn luyện viên chỗ trước, Padep thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, Marshall, Ben Affa, đồng dạng đều là có thiên phú người nước Pháp, làm sao đá bóng khác biệt lớn như vậy a? MU cơ hồ khóa chặt rồi thắng cục. Kim Tiger vội vàng làm ra chiến thuật điều chỉnh, hắn thay đổi rồi Van Persie cùng Mahrez, đổi lại Icardi cùng Ashley Young. Đây là hai cái đối vị thay người. Bởi vì 3 ngày sau đó MU muốn nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận. Cho nên Kim Tiger cần để cho cầu thủ chủ lực giữ lại thể lực. Tiếp xuống tranh tài bên trong, Newcastle không có bất cứ cơ hội nào. Ben Affa trở thành rồi bản phương cơ hội kẻ hủy diệt. Nếu như đem Ben Affa đổi thành Giggs, đoán chừng Newcastle tối thiểu nhất có thể nhiều tiến 2 quả cầu. Mà tại giai đoạn sau cùng thời điểm, MU cũng liên tục thu được cơ hội. Icardi linh hoạt vị trí chạy để Newcastle hậu vệ 10 phần khó chịu. Hắn giống như U Linh tại Newcastle cấm khu bên trong du đáng. Liên tục thu hoạch được cơ hội tốt, chỉ là vận khí không tốt, không thể nắm chặt vào bóng cơ hội tốt. Trận đấu này cuối cùng điểm số khóa chặt tại 3-1. MU lấy được muốn 3 phần, tại thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt bên trong không có tụt lại phía sau. Mà Newcastle thì tiến một bước lâm vào giáng cấp vũng bùn. Bọn họ bây giờ cách giáng cấp khu chỉ có 2 điểm rồi. Cái này trận đấu mùa giải bảo đảm cấp tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thi đấu vòng tròn đánh xong, tiếp xuống Kim Tiger liền nên cân nhắc Champions League vấn đề. 3 ngày sau đó, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu cái cuối cùng đối thủ. Shakhtar Donetsk, trận đấu này thắng bại, đối với Kim Tiger cũng là có tính quyết định ý nghĩa. Trận đấu này thắng bại, rất có thể liền sẽ quyết định Kim Tiger phải chăng có thể tiếp tục tại MU dạy học. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.